Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả những anh em đã theo dõi kênh Audiobook Xuyên Việt của mình. Thì hôm nay mình cũng nói với mọi người một số vấn đề như này. Nhiều bạn thì chúng ta không hiểu tại sao chúng ta không nhận được đăng ký, chắc là do lỗi của YouTube, hoặc là cũng có thể các bạn là chưa nhấn vào cái chuông thông báo ấy, tức là ở cạnh cái chỗ đăng ký kênh ấy, thì nó có cái chuông, nếu các bạn kích vào đấy và lựa chọn gọi là cái biểu mẫu thông báo tất cả mọi thông báo để mỗi khi mà mình ra clip mới thì các bạn nhận được thông báo ngay. Chứ không nhiều khi mình đăng clip cả tiếng đồng hồ rồi các bạn vẫn còn lên thắc mắc là anh ơi hôm nay không có chương mới à. Thực ra thì hôm nào mà không đăng được thì mình sẽ cố gắng là đăng lên là mình sẽ không đăng, trừ khi là mất điện mình không đăng được thì phải chịu. Thì mình không thể thông báo cho các bạn được, chứ còn bình thường nếu các bạn nhấn vào cái chuông thì các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi mà mình đăng cái dòng status lên trên kênh ấy. Thì tại vì là mình cơ bản là các bạn muốn mình đăng vào sáng sớm nhưng mà khó lắm các bạn. Tại vì sáng mà mình phải dậy từ mấy giờ thì mới đăng được cho các bạn vào lúc 7 giờ, khó vô cùng. Kể cả mình dậy từ 7 giờ sáng là mình đọc gọi là hết công suất thì cũng phải đến 11, 12 giờ trưa mình mới đăng được. Chứ còn tối đến thì mình đăng xong cho các bạn, mình còn lại còn phải đi cắt ghép, chỉnh sửa các kiểu linh tinh, các thể loại nữa. Nên ra là không có thời gian, thường thường là tối mà mình đăng xong cho các bạn thì nó rơi tầm 8, 9 giờ thì mình làm một số công việc gia đình. Xong bắt đầu là đêm khuya muộn thì có thể đọc cho các bạn một phần, xong bắt đầu sáng sau dậy thì lại đọc một phần nữa. Tại vì mình... ngoài cái đọc truyện này mình còn có đam mê nữa, đấy là game, nên là mình đang chơi cái game PUBG. Nếu các bạn nào mà biết chơi thì có thể là add friend mình để chơi chung cho nó vui. Đấy là Puzo Trần, mình cũng có rất khá là nhiều bạn chơi chung rồi, tức là quen vì nhiều lý do nhưng mà chơi chung thì mình nhóm nó cũng khá là hay. Thực ra cái này mình muốn thông qua cái này để mình quảng bá cho kênh mình nó được nhiều người biết đến hơn, với hai nữa là hy vọng các bạn cũng chịu khó gọi là share link trên Facebook, trên tường của các bạn hoặc là trên trang chủ Facebook của các bạn để cho nhiều người biết đến. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau trong nhiều năm nữa. Thôi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Ma Thiên Ký, chương 1247, Tam Tộc Đại Chiến. Ở phần trước thì đa phần là các nguyên vật liệu cần chuẩn bị cho việc thăng cấp thiên tượng, thì nếu mình đã chuẩn bị đủ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. 3 ngày qua đi, khi Liễu Minh rời khỏi mật thất, trên tay hắn đã có thêm một chiếc bình ngọc. Tuy rằng miệng bình đã được niêm phong chặt chẽ, nhưng vẫn không thể át đi hương thơm bắt mũi tản ra từ đó. Sau một hồi vỗ nhẹ bình ngọc trên tay, Liễu Minh mới cất lại vào túi, khuôn mặt theo đó lộ vẻ trầm ngâm. Dù rằng đã nắm trong tay 3 thủ đoạn phụ trợ là hương liệu hàn kình, là tòa quả cùng với xích viêm đan, nhưng hắn cảm thấy công tác chuẩn bị cho việc đột phá bình cảnh cấp thiên tượng vẫn còn chưa đủ. Sau khi suy tính một lát, Liễu Minh quyết định đến khi thu thập 2 loại phụ trợ nữa thì mới thử qua việc đột phá cảnh giới này. Chủ ý đã quyết, hắn liền rời khỏi động phủ, bay đến chỗ của thương hội Lam Mộc ở phía đông của Lạc Thành. So với hắn tự mình tìm kiếm, dựa vào lực lượng của thương hội kia thì có vẻ nhanh hơn. Không bao lâu sau, hắn đã đến được cầy hàng của thương hội Lam Mộc gần biển Đại Đạo. Cảnh tượng trước mắt khiến Liễu Minh không khỏi kinh ngạc. Đường phố vốn dĩ náo nhiệt, giờ phút này thoạt nhìn trở nên thưa thớt rất nhiều. Hơn nữa tu sĩ qua lại đều tỏ ra vô cùng nặng nề, bước chân thập phần vội vã. Chẳng lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra? Liễu Minh thầm nghĩ như vậy. Vài ngày trước khi hắn trở về Lạc Thành thì tình huống như vậy vẫn chưa phát sinh. Bên trong thương hội Lam Mộc, cảnh tượng cũng lộ vẻ có đôi chút khác thường. Khách nhân ra vào phần lớn đều lộ vẻ vội vàng. Khi hắn tiến vào thương hội thì lập tức người phụ trách chạy ra chào đón. Vốn là khách quen của nơi này, sau khi nói rõ ý định, họ Liễu liền được dẫn đến nội đường để gặp Lam Tư. Cô gái này thoạt nhìn có chút sầu não, khi thấy Liễu Minh đến cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi. Liễu đạo hữu, đã lâu không gặp, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta thế này? Không phải là có chuyện gì cần tiểu nữ ra sức đấy chứ? Sau khi tự mình rót cho Liễu Minh một chén linh trà, Lam Tư nhoẻn miệng cười nói. Lam đạo hữu quả nhiên cực kỳ thông tuệ,

khiến cho chân đan bên trong linh hải thình lình tỏa sáng. Chỉ thấy ấn phù của cửu thiên thần lôi bỗng nhiên tách ra quang mang, mang ra từng sợi điện quang ngũ sắc, mảnh như sợi tóc. Ngay lúc Liễu Minh định dùng toàn bộ cửu thiên thần lôi để xua tan ma niệm trong người, thì cơ thể của hắn bắt đầu bình ổn trở lại, khắc khí cùng ma văn trên người cũng theo đó tiêu tán một cách nhanh chóng. Nhớ ra rồi chứ, Ma Thiên cất giọng mỉa mai. Liễu Minh tức giận, lẳng lặng vận chuyển pháp lực. Vừa rồi toàn lực vận công đã khiến vết nứt trên bề mặt chân đan bên trong linh hải lại lớn thêm một ít. Thì ra là thế, nói vậy hung thủ đoạt xá ta lúc trước chính là các hạ. Hắn lạnh lùng trả lời. Đúng vậy, đáng tiếc khi đó lồng giam này vẫn quyết định chọn ngươi. Bất quá cũng may mắn lúc trước một tia phân niệm của ta đã được lưu lại bên trong thần trí của ngươi, từ đó giúp ngươi mượn nhờ lực lượng lồng giam tạm thời ma hóa, đánh chết cường địch. Nếu không, tiểu tử ngươi sao có thể sống đến bây giờ? Ma Thiên bình tĩnh xác nhận. Liễu Minh nghe vậy, bèn thu liếm đôi chút vẻ mặt lạnh lùng. Đúng như đối phương đã nói, tuy rằng ma hóa khiến hắn phải chịu nhiều đau khổ, hơn nữa còn khiến thân thể hắn suýt chút nữa sụp đổ. Nhưng nếu không có năng lực này, thì hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Không nói đến những chuyện trước kia nữa, hiện tại dưới tình huống cưỡng ép trùng kích thiên tượng cảnh, chân đan của người đã tổn thương đến mức ngay cả lờ hầu cũng phải thúc thủ vô sách. Bất quá ta là có biện pháp giúp chân đan của người khôi phục như lúc ban đầu. Ma Thiên đột ngột thay đổi chủ đề. Tiền bối thực sự có biện pháp sao? Liễu Minh nghe vậy tỏ ra vui mừng. Không chỉ như thế, ta còn có thể dứt bỏ hoàn toàn ma niệm trong cơ thể ngươi, thậm chí khiến nó dung hợp hoàn toàn, giúp ngươi triệt để nắm giữ năng lực ma hóa, từ đó dễ dàng ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, tiến dài thiên tượng cảnh. Giọng nói của Ma Thiên tràn đầy sức hấp dẫn. Tiền bối có điều kiện gì thì cứ việc nói ra, nếu là chuyện nằm trong khả năng, văn bối nhất định là dốc hết sức. Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh liền khôi phục tỉnh táo. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên vô cùng dễ chịu. Ta đương nhiên sẽ không giúp người miễn phí. Ta muốn ngươi trong vòng trăm năm tìm giúp ta một vật ở đại lục man hoang. Trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, Ma Thiên lập tức khôi phục bình tĩnh nói ra. Là thứ gì? Liễu Minh không khỏi cảm thấy bất ngờ, hỏi lại một câu. Nói cho người biết cũng không sao, thứ mà ta cần là một đoạn xương tay. Nếu có được vật này, ta có thể thoát khỏi phong ấn của cái lồng giam chết tiệt này, từ đó chuyển thế mà giải thoát. Ánh nhìn của Ma Thiên tràn đầy vẻ mong mỏi. Xương tay? Vật này hiện đang ở đâu? Nghĩ đến chắc không phải là sẽ lấy được một cách đơn giản chứ. Liễu Minh hỏi thêm một cách cẩn thận. Vị trí của thứ này hiện tại vẫn không thể nói cho người biết. Về phần khó khăn là điều đương nhiên. Người muốn nhận được chỗ tốt như vậy, há có thể không đánh đổi một ít phong hiểm? Ma Thiên cười hằng hắc. Liễu Minh nghe đến đây liền lộ vẻ do dự, ánh mắt không khỏi nhìn sang La Hầu bên cạnh. Lào ngờ não lại đang gục đầu giống như ngủ say từ lúc nào. Liễu Minh thấy vậy khẽ hừ một tiếng. Xem ra lợi và hại trong chuyện này phải do mình tự thân xem xét. Trong lúc này, Ma Thiên chỉ mỉm cười nhàn nhạt, chứ cũng không vội mở miệng thúc giục. Thời gian trôi qua từng chút, sau trọn vẹn một khắc chung, Liễu Minh mới ngẩng đầu lên. Người quyết định thế nào? Ma Thiên thấy vậy tỏ vẻ thản nhiên. Tốt, ta có thể đáp ứng điều kiện này. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chữa lành hoàn toàn thương thế của ta trước đã. Liễu Minh nói ra từng chữ. Không thành vấn đề. Chúng ta có thể ký kết pháp khế hắc thệ của ma tộc. Bất cứ bên nào nói dối hoặc làm trái quy định khế ước thì sẽ bị lực lượng cắn trả, khiến cho thần hồn bạo liệt mà chết. Ma Thiên nghiêm nghị nói ra. Pháp khế hắc thệ ư? Liễu Minh nghe vậy liền tỏ ra ngạc nhiên. Khi hắn đang định mở miệng hỏi thêm gì đó, bên tai đã chuyển đến thanh âm của La Hầu. Đó là loại khế ước cao cấp nhất của ma tộc, không cần lo lắng, hắn nói quả thực không ngoa. Liễu Minh kín đáo liếc mắt về phía La Hầu, liền nhận ra lão giả này vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc không hề có chút khác lạ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, bèn gật đầu đồng ý. Nếu có thể ký kết pháp khế thì không còn gì tốt hơn. Rất tốt. Ma Thiên nghe vậy cười một tiếng, tiếp đó há miệng phun ra một đám tinh ti màu đen, vèo một tiếng. Ngay sau đó, ý bắt đầu lầm rầm vài câu chú ngữ cổ quái, khiến cho một đám hắc khí cuồn cuộn bay ra. từ thiên linh cái, rồi liên tiếp xếp thành phù văn hoàn ảo, chui vào giữa lòng của tinh ti. Sau một lát, từng cái chú ngữ đột ngột trở nên im bặt. Trong khoảnh khắc, đám tinh ti màu đen dường như nhận lấy kích thích nào đó, liền trở nên run rẩy giữa không trung. Sau khi xoay tròn một cái, chúng liền biến thành quyển trục gia thú màu đen xòe ra chính giữa hai người Liễu Minh và Ma Thiên. Chỉ thấy mặt ngoài gia thú hiện lên một ít phủ văn vặn vẹo, tỏa ra khí tức khác với bình thường. Sau khi ta và ngươi đồng loạt ký thác một phần thần hồn của mình vào đây, pháp khế coi như hoàn thành, Ma Thiên lên tiếng giải thích. Sau khi nhìn qua tấm gia thú, Liễu Minh nhẹ gật đầu, tiếp đó miên tay điểm vào mi tâm, khiến cho một đạo tinh quang bắn ra, chui vào mảnh gia thú, tạo thành vô số phủ văn kỳ quái. Gần như cùng lúc, một đạo tinh quang cũng bay ra từ trán Ma Thiên, tiến vào bề mặt gia thú. Tiếp đó chỉ thấy tấm gia thú này đột nhiên bốc cháy, rồi hóa thành hai đạo hắc quang, lần lượt chui vào mi tâm của Liễu Minh và Ma Thiên. Ngay khi bị hắc quang chạm vào, Liễu Minh cảm thấy thần thức của mình trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng cảm giác này rất nhanh đã biến mất một cách quỷ dị, giống như chưa từng tồn tại. Tốt rồi, khế ước đến đây coi như hoàn thành. Về phần vị trí đoạn xương tay kia, đợi đến thời cơ thích hợp ta sẽ tự nói cho người biết, Ma Thiên nói ra. Đúng vào lúc này, La Hầu vốn đang bảo trì trầm mặc, bỗng nhiên vung tay lên, khiến Hỏa Liễu chỉ kịp cảm thấy hoa mắt. Bên tai chuyển đến tiếng xe gió vù vù, sau một khắc hắn đã rời khỏi không gian thần bí để trở lại bên trong động phủ tạm thời. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp theo ta sẽ vận dụng lực lượng lồng giam để tế luyện đám phân niệm của Ma Thiên trong thần thức hải của ngươi, từ đó tạo thành chân ma ấn ký. Có như vậy người mới có thể chính thức khống chế khả năng ma hóa cơ thể. Giọng nói của La Hầu vang lên trong lòng Liễu Minh. Họ Liễu nghe vậy xếp bằng hai chân ngồi xuống tại chỗ. Cũng không lâu sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt, từ trong mi tâm một đạo tinh thần lực gần như thực chất theo đó bắn ra, lượn vòng bất định trên đỉnh đầu hắn, rồi tạo thành một đám mây thoạt nhìn có chút mông lung. Chính giữa tinh vân có thể nhìn thấy một đoàn hắc khí bám chặt giống như giỏi bọ. Khí đen này mơ hồ có tạo thành một gương mặt dữ tợn, vài phần tương tự Liễu Minh. Liền tại lúc này, linh hải trong người hắn đột nhiên chấn động, hiện ra một bóng khí thần bí trong suốt. Vèo một tiếng vang nhỏ, một đạo hắc quang thình lình bắn ra từ bong bóng khí, chuẩn xác điểm trúng mi tâm của bóng đen dữ tợn, khiến gương mặt của nó trở nên cứng đờ. Bóng đen này chỉ kịp gào thét một tiếng tỏ vẻ không cam lòng, thân thể của nó đột nhiên nổ tung, chỉ còn một đạo hắc khí cuồn cuộn bất định. Lúc này thần sắc của Liễu Minh mới trở nên nhẹ nhõm, giống như cởi bỏ được gánh nặng vạn cân luôn đè ép trong lòng. Tiếp theo, hắn liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho đám mây tinh thần lực ở giữa không trung nhanh chóng chui ngược vào trong cơ thể. Giữa không trung lúc này chỉ còn lại đám hắc khí lơ lửng bất định mà thôi. Đột nhiên, bong bóng khí trong suốt bên trong linh hải chợt động, bắn ra một đạo hắc quang, hóa thành một thể với khí đen ở giữa không trung. Từ đó một đạo phủ văn màu đen vô cùng phức tạp. Ngưng thần tĩnh khí, tiếp theo ta muốn khiến cho chân ma ấn ký này hòa là một thể với ngươi. Có như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn nắm giữ khả năng ma hóa. Giọng nói của Ma Thiên bỗng nhiên vang lên trong đầu Liễu Minh. Nghe vậy hắn liền giật mình, vội vàng thu liếm sự phấn khích trong lòng. Sau khi hít sâu vài hơi, tâm tình của Liễu Minh rất nhanh khôi phục trở lại trạng thái tĩnh lặng. Phù văn màu đen xoay tít rồi bay xuống nhập vào mi tâm của Liễu Minh. Một cảm giác nóng bỏng liền truyền vào trong tận hồn phách. Toàn thân như đang bị liệt hỏa thiêu đốt, khiến cả có ý chí kiên định như Liễu Minh cũng không kiềm được mà rên lên một tiếng. Nhưng sau khi trải qua 49 ngày gian khổ luyện chế hấp hồn cổ, một chút đau đớn này cũng không tính là gì. Hắn nhanh chóng ổn định tinh thần rồi bắt đầu dung hợp chân ma ấn ký ở mi tâm với cơ thể. Thời gian trôi qua từng chút, không biết qua bao lâu, Liễu Minh đột nhiên mở mắt đứng dậy. Hắn vừa khởi lên ý niệm thì chân ma ấn ký liền hiện ra trên mi tâm, toàn thân chuyển tới những tiếng răng rắc rồi phình to lên, đồng thời từng sợi gân lớn nổi lên không ngừng vận chuyển hỗn loạn khắp người. Tiếp theo, linh văn màu tím nhạt xuất hiện toàn thân. Sau đó trên người hắn lại có hắc diễm bốc lên hừng hực, tạo nên cảnh tượng giống hệt như khi hắn bị ma hóa. Thế nhưng khác với trước đây, hiện giờ hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, hơn nữa còn có thể tự do điều khiển cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy trong người như có một sức mạnh có thể xé nát cả trời đất. Một cảm giác sảng khoái chưa từng có cũng theo đó truyền tới, khiến hắn không nhịn được phải ngửa cổ hú lên vài tiếng. Thế nhưng biến hóa trên người hắn chưa dừng lại ở đó. Trong hắc diễm cuồn cuộn, từng chiếc lân phiến u ám bóng loáng lập lòe quang mang quỷ dị mọc ra trên da hắn. Ngay lúc này, tiếng của La Hầu vang lên bên tai. Rất tốt, người hôm nay đã có thể tự do ma hóa. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng sức mạnh của lồng giam giúp người chữa trị chân đan bị nứt. Liễu Minh ngáp vậy vội vàng ngồi xuống, ma diễm và lân giáp trên người lại nhập vào cơ thể. Chỉ sau vài ba nhịp thở, hắn đã khôi phục hình dạng vốn có. Trong linh hải, bọt khí trong suốt tỏa ra gợn sóng, tám cái phù văn màu tím hiện lên bao xung quanh chân đan, hình thành nên một pháp trận huyền diệu, từ từ chuyển động. Giây lát sau, tám cái phủ văn tỏa ra hào quang màu tím bao phủ chân đan, đồng thời trong linh hải quán cũng xuất hiện một lượng lớn tinh ti màu đen. Ở trong tử quang, tinh ti nhẹ nhàng phủ lên những vết nứt trên chân đan. Tinh ti chậm rãi dung nhập vào chân đan, những vết nứt kia cũng dần liền lại. Một tháng trôi qua, một ngày ở trong linh hải của Liễu Minh, hào quang màu tím và tinh ti màu đen đều run lên rồi đồng loạt tiêu tán. Bọt khí trong suốt sau khi thu lại tám cái phủ văn màu tím kia cũng phù một tiếng biến mất. Liễu Minh mở mắt lộ vẻ mừng rỡ. Chân đan của hắn chẳng những đã hồi phục mà dường như còn to thêm một vòng. Trong đầu hắn vừa có ý nghĩ thì mi tâm liền lóe lên hắc quang. Chân ma ấn ký lại xuất hiện, trên cánh tay hắn lại xuất hiện từng vòng linh văn màu tím. Đồng thời toàn thân được bao phủ trong lân giáp màu đen cùng với ma diễm cuồn cuộn. Trên tay cũng mọc ra lợi chảo, một luồng sức mạnh cường đại tỏa ra chung quanh. Đồng phủ tạm thời này tuy đã được Liễu Minh bố trí một ít cấm chế, nhưng cũng bị chấn rung, phát ra những tiếng động ầm ầm, dường như sắp bị phá nát tới nơi. Hắn tùy ý đưa tay phải, đã ma hóa lên, nhẹ nhàng đánh về phía một góc động phủ. Trong nháy mắt, trên nắm đấm xuất hiện quang mang hai màu tím đen, rồi hóa thành một quyền ảnh màu đen, phá không bay tới. Quyền ảnh còn chưa chạm vào cấm chế mà hộ cháo trong động phủ, đã như không tồn tại, bị đánh thành hư vô. Thế nhưng thanh thế quyền ảnh không có dấu hiệu suy giảm, trong nháy mắt đánh vào không trung phía xa xa. Ầm một tiếng, không gian rung động kịch liệt rồi xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Tuy những vết nứt không gian này chỉ thoáng xuất hiện, nhưng uy lực một quyền này cũng khiến Liễu Minh phải kinh thán không thôi. Lúc này, bất kể là cường độ nhục thân hay độ bền chắc của tứ chi bách hải đều đã vượt xa thời kỳ đỉnh phong trước đây của hắn. Có điều không biết tại sao, hắn lại cảm thấy sâu trong lòng ẩn chứa nổi lên một tia ý niệm cuồng bạo. Ngay lúc này, một tiếng gọi trong trẻo có pha chút lo lắng vang lên. Chủ nhân! Bóng người nhoáng lên, một thiếu nữ mặc áo lụa đen từ cái lỗ nứt mà bay vào, chính là Hạt Nhi. Vừa thấy hình dạng Liễu Minh lúc này, Hạt Nhi lộ vẻ ngạc nhiên. Liễu Minh ngẩn người, liền thu lại lần giáp lợi chảo. Hắc diễm cuồn cuộn quanh người cũng hóa thành hắc khí nhập vào cơ thể. Không sao, ta vừa mới hồi phục, chỉ vận dụng một chút sức lực mà thôi. Hắn tử tốn giải thích. Hạt Nhi nhìn hắn một cái, cảm thấy dường như có chuyện gì đó Liễu Minh chưa nói cho nàng biết, nhưng nàng cũng không nói nhiều, chỉ hỏi hắn một câu. Hiện nay thương thế chủ nhân đã khỏi, chúng ta tiếp tục ở đây tu luyện hay quay về Lạc Thành? Tạm thời cứ ở chỗ này đi, ta muốn lần nữa trùng kích bình cảnh. Liễu Minh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt kiên quyết nói. Hàn Nhi ngạc nhiên nhìn Liễu Minh, không nói gì thêm, gật đầu rồi thân hình khẽ động bay ra ngoài. Sau một lúc, xung quanh chuyển đến tiếng động đất đá lay chuyển, núi đá vỡ vụn theo đoàn ánh sáng màu vàng tụ lại với nhau. Rất nhanh, xung quanh và vách núi trên cao khôi phục nguyên trạng. Liễu Minh thầm khen một tiếng. Hạt Nhi quả là hiểu chuyện. Sau đó hắn phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, sửa chữa tạm thời cấm chế, vừa bị một quyền của mình làm cho hư hại, rồi lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết La Hầu và Ma Thiên dùng phương pháp gì, mà sau khi chân đan được chữa trị, bất ngờ pháp lực của hắn so với trước bỗng nhiều thêm vài phần. Có thể nói hiện tại, bất kể thân thể hay pháp lực của Liễu Minh đều khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nên hắn quyết định liền một mạch trùng kích luôn thiên tượng. Lúc này đột nhiên Liễu Minh cảm thấy hoa mắt, sau một khắc đã xuất hiện bên trong tủ lung không gian. La Hầu mặc thanh y, sắc mặt nghiêm trang đứng phía trước, cách hắn không xa. La Hầu tiền bối, Liễu Minh khẽ giật mình thi lễ. Người vẫn mang ý định trùng kích thiên tượng cảnh lần nữa sao? Ánh mắt La Hầu quét qua Liễu Minh, nhàn nhạt nói. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, gật đầu không phủ nhận. Lời giáo huấn trước kia không đủ để người hết nghi ngờ sao chứ? Tuy bây giờ người đã có thể khống chế được ma hóa, nhưng thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng. Cứ cho là người may mắn đột phá tiên tượng cảnh thành công, thì việc tu luyện sau này cũng có không ít tai họa ngầm. Nếu người không muốn sau này sống như ma thiên, vĩnh viễn bị nhốt trong tủ lông không gian, thì cứ thành thành thật thật ở lại chỗ này, mất 1-2 năm, dùng pháp lực cố gắng ma luyện một phen, rồi hãy quyết định. La Hầu nói với giọng lạnh lùng. Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm, thân thể Liễu Minh chấn động, sau đó gật đầu. Đúng rồi, chỗ mi tâm của ngươi chính là ấn ký của ma tộc bổn mạng. Ta không ngờ ma tiên lại đưa cái này cho ngươi. Tuy nhiên không biết hắn có tính toán gì ở đây hay không, nhưng tốt nhất người vẫn nên đề phòng một chút. Đột nhiên La Hầu nghĩ đến chuyện gì đó, nên dùng thần niệm truyền âm cho Liễu Minh. Ý của La Hầu tiền bối là trong chuyện này ma thiên có mưu đồ khác sao? Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, truyền âm trả lời. Chuyện này ta không cách nào khẳng định, có điều để ý một chút thì vẫn tốt hơn. Mặt khác, một khi người đột phá tiền tượng cảnh, ảnh hưởng của tù lung không gian cũng sẽ tăng lên. Nó không chừng sẽ tăng khả năng sử dụng khí linh phong ấn, do đó ta cần chút thời gian để chuẩn bị. Mặt không biểu tình, La Hầu tiếp tục truyền âm. Như vậy đi, vãn bối đã hiểu. Sắc mặt của Liễu Minh nghiêm túc gật đầu. Nếu đã liên quan đến lồng giam, hắn không thể không thận trọng. Thời gian tiếp theo, La Hầu lại dặn dò Liễu Minh một lượt, sau đó đưa hắn rời khỏi lồng giam. La Hầu huynh, giam ra mặc cho tủ lung chi chủ, huynh kỳ vọng vào người này cũng không nhỏ à. Đột nhiên một đoàn hắc khí xuất hiện trong tủ lung không gian, ngưng tụ thành hư ảnh vận áo đen, không ổn định, chính là ma thiên. Không phải người cũng vậy sao? Nếu không, vì sao lại lấy ra, huyễn đồng cho hắn sử dụng? Đối với việc ma thiên xuất hiện, biểu hiện của La Hầu không có gì bất ngờ, lão chỉ nhàn nhạt trả lời. Bất kể nói thế nào, một khi khí linh của lồng giam thức tỉnh hoàn toàn, thì ta và ngươi đều tan thành mây khói. Hiện chỗ chúng ta có thể trông cậy chỉ có Liễu Minh thôi. Ma thiên nghe vậy cười khẽ một tiếng. Chuyện này tất nhiên ta biết, La Hầu lạnh lùng nói. La Hầu huynh hiểu là tốt rồi, cho nên trước tình hình này, tốt hết ta và ngươi không nên nghi kỵ lẫn nhau, nếu không đồng tâm hiệp lực. Chỉ sợ tia hy vọng cuối cùng cũng như cây con vừa mọc đã bị giẫm chết. Ma thiên cười dài, đột nhiên thân thể hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. La Hầu đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn phía trên của tủ lung không gian. Sau một lát, thân thể cũng nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Liễu Minh tất nhiên không hề hay biết về đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ. Những ngày tiếp theo, hắn ở trong động phủ bế quan tu luyện, không ngừng ma luyện pháp lực. Tuy đối với tình cảnh hiện giờ của Giao Cơ, hắn đặc biệt quan tâm, nhưng nếu không có thực lực thì có đi tìm cũng lực bất tòng tâm. Nghe lời của La Hầu, hắn bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu về ấn ký chân ma ở mi tâm. Sau một thời gian ngắn nghiên cứu, hắn phát hiện ấn ký này có phần cùng loại với mấy loại pháp thuật ấn phù trong cơ thể hắn. Có điều loại ấn ký này thâm ảo hơn nhiều. Ngoài trừ việc hắn có thể làm cho thân thể trở thành ma hóa, thì dường như những thứ khác chỉ có một chút năng lực. Bị một lực lượng thần bí nào đó ngăn cản khiến hắn không cách nào sử dụng. Trong khi tu luyện, thời gian thấm thoát qua nhanh, nháy mắt đã gần 2 năm. Và một ngày sương mù màu trắng xung quanh đảo nhỏ đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, không trung lần nữa hiện ra vô số linh vân màu đen, tạo thành một cái vòng xoáy khí cực lớn. Dần dần ở phía dưới vòng xoáy khí biến thành hình phễu, nhiều đóa linh vân lao nhanh đến miệng phễu chui vào động phủ. Hạt Nhi đứng trước cửa động, nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì lộ vẻ vui mừng. Ai cũng có thể nhìn ra được Liễu Minh đang trùng kích thiên tượng, có vẻ lần này thuận lợi hơn lần trước khá nhiều. Ở giữa không trung, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, linh vân màu đen ở phía dưới cũng nhanh chóng chui vào động phủ. Hiện tượng kỳ lạ xuất hiện giữa không trung bỗng nhiên trở nên giống với đóa hoa sớm nở tối tàn, tất cả đều biến mất. Nhưng chỉ sau một khắc lại vang lên một tiếng động thật lớn, một hư ảnh màu vàng nhạt cao 50-60 trượng đột nhiên từ động phủ phía dưới hiện ra. Xung quanh hắc khí lượn lờ, gió lạnh thổi ra từng trận, một cỗ uy áp cực lớn trên người hư ảnh phát ra. Với tu vi của Hạt Nhi mà cũng không chịu nổi cỗ linh áp cực lớn này, bị nó đẩy xa thật xa. Sắc mặt nàng đại biến, nhanh chóng lui về sau hơn 10 trượng, thân hình mới miễn cưỡng đứng vững lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hư ảnh giữa không trung. Nhưng toàn bộ gương mặt của hư ảnh này đều mơ hồ, cơ bắp toàn thân nổi lên, thoạt nhìn trông có vẻ là người có dáng vẻ khôi ngô. Xuyên qua tầng âm khí cuồn cuộn quanh người, có thể thấp thoáng thấy chỗ cánh tay có một hình xăm hình long hổ, nhìn kỹ lại thì có 6 long, 6 hổ. Ngoài ra còn có một quang cầu màu vàng nhạt to bằng nắm tay, chuyển động nhanh chóng quanh hư ảnh cự nhân, phát ra ánh sáng lập lòe. Với thị lực của hạt nhi mà cũng không cách nào thấy cho rõ. Cánh tay cự nhân hạ xuống một chút, phảng phất như có một loại y thế vô tận, khiến cho sương mù quanh đảo nhỏ nổi lên cuồn cuộn kịch liệt. Sau đó một tiếng long ngâm hổ gầm phát ra, vang vọng khắp chân trời. Đột nhiên, hình xăm bên ngoài cự nhân giống như sống lại, từ phía sau lao tới chụp lên phía trước. 6 đầu giao long đen kịt và 6 đầu dụ hổ, bằng sương mù trông rất sống động, nhanh chóng xoay quanh hư ảnh cự nhân. Một cỗ âm khí lạnh lẽo phát ra tản đi 4 phía, lấy đảo nhỏ làm trung tâm, trong phạm vi 3-400 trượng, khắp nơi đều là cảnh tượng trời đen đất tối, mắt không nhìn rõ. Trong lòng hạt nhi khẽ chấn động, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tiếp. Giữa không trung, hư ảnh long hổ nhanh chóng vỡ ra, lóe lên hắc quang bao trùm 3-400 trượng xung quanh, tạo thành một cái minh ngục không gian khổng lồ. Tuy hạt nhi đã mấy lần phối hợp cùng Liễu Minh tiến vào minh ngục không gian để giam hãm địch nhân trong đó, triển khai đánh lén, nhưng lúc này không hiểu sao, nàng có cảm giác mờ mịt như chính mình đang hãm sâu xuống vực thẳm không đáy, trong lòng nổi lên một cảm giác vô lực. Lúc này, hắc quang liên tiếp tán loạn phát ra xung quanh, khắp nơi biển đều là hắc khí tối tăm. Âm khí tiếp tục nổi lên cuồn cuộn, bay về phía hư ảnh cự nhân, lần nữa biến thành 6 long 6 hổ. Sau một khắc, hư ảnh cự nhân vang lên từng hồi tiếng động ầm ầm, rồi từ từ tiêu tán, lóe lên một cái rồi lập tức bay về phía động phủ, không còn bóng dáng. Lần nữa đảo nhỏ lại khôi phục cảnh tượng ban ngày, dường như dị biến vừa rồi chưa từng xảy ra. Hạt nhi ngước mắt nhìn màn vừa rồi, không khỏi có chút ngây người. Đến giờ phút này, nàng vẫn chưa biết là Liễu Minh tiến giai thiên tượng cảnh thành công hay không. Nhưng hư ảnh cự nhân màu vàng vừa rồi thì đúng là hư ảnh của thiên địa pháp tướng do hắn tạo nên. Nàng dần hồi phục tinh thần, mặt lộ vẻ vui mừng, muốn chạy lại động phủ thì dị biến lại phát sinh. Động phủ vốn đã khôi phục sự yên tĩnh, lúc này chuyển ra một tiếng thét trầm thấp, trong âm thanh tràn ngập một cỗ hung tàn. Vốn bầu trời đang trong xanh, đột nhiên vang lên một trận sấm sét chói tai. Cuồng phong phát ra âm thanh vù vù thổi tới. So với lúc nãy, mây đen càng thêm dày đặc, chúng từ từ hiện ra bao trùm phạm vi còn rộng lớn hơn trước. Đột nhiên từng tia chớp màu tím trong mây đen lóe lên liên hồi. Ở dưới mây đen, từng chiếc vòi rồng cuốn ra 4 phía. Tiếng sóng vỗ càng ngày càng lớn. Trong chớp mắt, một vùng biển đảo chung quanh trở nên đen kịt không giống bình thường. Ầm ầm, vài tiếng sấm chớp vang lên, từng trận quang điện màu tím đen, từng quả lôi cầu to bằng đầu người, theo mưa từ mây trút xuống, khiến cho đảo nhỏ vốn có hai màu hắc bạch bỗng hóa thành một biển lôi điện màu tím đen. Trên không trung cách bên ngoài hòn đảo khoảng mấy trăm trượng, tại một chỗ bị chấn động, xuất hiện một bóng người màu đen đang nhìn chăm chú về đảo nhỏ với vẻ mặt khó tin, chính là Hạt Nhi. Sau một khắc lại xuất hiện thêm một việc khiến nàng càng trở nên kinh ngạc. Ở dưới biển lôi điện, tại ngọn núi nhỏ có động phủ của Liễu Minh, đột nhiên vang lên từng tiếng động ầm ầm. Cát đá từ bên trong bắn ra, sau đó xuất hiện một bóng người cực lớn cao chừng trăm trượng, từ từ đứng dậy. Sau khi Hạt Nhi nhìn thấy cự nhân, đột nhiên trong lòng trở nên trầm xuống. Toàn thân cự nhân có đầy lân phiến màu đen, trên người xuất hiện đầy những đường linh văn thô to màu tím. Mặt nhìn không rõ, nhưng có thể thấy trên đầu nó lộ ra một cặp sừng cong màu đỏ, đôi mắt lớn đỏ quạch như huyết. Lôi cầu, quang điện đầy trời trút xuống trên người cự nhân, nổ lên từng tiếng nổ đùng đoàng, nhưng không cách nào làm tổn thương đến nó. Đúng lúc này, đột nhiên cự nhân gầm nhẹ, quanh thân xuất hiện một mảnh hắc sắc ma diễm, bàn tay khổng lồ chuyển động, đánh lên không trung một quyền. Một quyền màu đen lớn chừng 10 trượng, xé không lao đi. Xung quanh hắc diễm cuồn cuộn, đánh thẳng lên bầu trời. Những chỗ nó đi qua, lôi vân màu đen tức thì tan rã. Cơ quyền phóng lên không trung, phát ra âm thanh ầm ầm tán loạn. Một cỗ sức mạnh lao đi 4 phía. Những chỗ nó đi qua, lôi vân màu tím liền biến mất, bầu trời nhanh chóng trở lại trong xanh, vòi rồng cũng tự động tiêu tán. Cùng lúc đó, ở một chỗ phía dưới của ảo ảnh cự nhân trên hòn đảo, chợt hiện ra một bóng người được bao phủ bởi một ngọn lửa đen đang bốc cháy rào rạt. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên thân phủ đầy những mảng lân phiến cùng những tia ma văn thần bí đang đứng bên trong mảng núi đá đổ nát. Người này chính là Liễu Minh. Chẳng qua lúc này toàn thân hắn đã tiến vào trạng thái ma hóa, vì vậy thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp. Chân đan của hắn lần này đã được chữa trị như lúc ban đầu. Không những thế, hắn còn có thể cảm thấy pháp lực toàn thân hùng hậu hơn trước vài phần. Cộng thêm La Hầu thúc giục bóng khí thần bí quán trú pháp lực tinh thuần, cho nên trong quá trình trùng kích thiên tượng, tuy lại gặp phải vài lần khó khăn, nhưng xét về tổng thể coi như khá thuận lợi. Mà sau khi ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, hắn lại thi triển công pháp thông qua ảo ảnh của pháp tướng, phát hiện ra rằng uy năng so với trước ít nhất phải gấp 10 lần. Điều này làm trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ. Nhưng ngay tại thời điểm hắn định thu hồi ảo ảnh pháp tướng, thì âm thanh của La Hầu bỗng nhiên vang lên bên tai, làm thân thể hắn trở nên ma hóa một lần nữa, rồi tiếp tục ngưng tụ thiên địa pháp tướng lần hai. Khiến cho hắn giật mình, chính là hắn không ngờ lại ngưng tụ ra một pháp tướng ma nhân, cũng là ảo ảnh mà Hạc Nhi đã thấy. Chỉ một lần giơ tay nhấc chân, uy năng đã khiến hắn phải kinh hãi không thôi. Với việc bản thân có thể ngưng tụ ra hai loại thiên địa pháp tướng hoàn toàn bất đồng, khiến hắn rất bất ngờ, nhớ lại trước kia đã đọc qua khá nhiều điển tịch, dường như chưa bao giờ có ghi chép lại việc tu sĩ có thể ngưng tụ ra một đôi ảo ảnh pháp tướng khác nhau như thế này. Tuy rằng cũng không có gì xấu, nhưng nội tâm của hắn vẫn có vài phần bất an. Hắn thầm nhủ, sau này trước mặt người khác chỉ có thể gọi ra pháp tướng màu vàng, trừ khi là gặp phải những tình cảnh sinh tử, nếu không cũng không thể nào đơn giản sử dụng ra pháp tướng ma nhân. Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì tại Trung Thiên cùng với Vạn Ma Đại Lục, việc có được chân ma chi khí của ma nhân đều là điều hoàn toàn cấm kỵ. Hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ, bên trong phế tích thượng giới, yêu tu của Man Hoang Đại Lục căm hận ma nhân như thế nào.